Ta giả vờ có dị năng. Tác giả, Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, chương 140, Diệp Lý Thỏa Hiệp. Lúc về nhà, Lâm Dài Dài phát hiện Cao Kiện có chút dầu dĩ không vui. Này, Lâm Dài Dài mở miệng nói, đừng nói chuyện, nhường ta lẳng lặng. Cao Kiện làm ra trầm tư hình. Lâm Dài Dài, ngoặc kép, lại nói vừa nãy tiêu phí nhất thời thoải mái. Thoải mái xong sau đó Cao Kiện mới phát hiện, 25 triệu ném vào đi tới. Dĩ nhiên đánh giám không làm, Cửu Lê cũng không chết, Lam Tinh, Kim Minh cũng chạy, những người này muốn qua mấy ngày quay đầu trở lại, tiền không phải bỏ phí. Cao Kiện đương nhiên cũng biết, có chút tiền là không thể không hoa. Này một nhóm phù văn lựu đạn không nổ đi ra ngoài, liền nhìn bọn họ tư thế, chính mình trong thời gian ngắn là tiêu tan không được. Huống hồ phù văn lựu đạn mua về chính là vì tiêu phí. Lý là cái này lý. Có thể vừa nghĩ tới ngày hôm nay mới tiền kiếm, vừa tới tay liền hoa không còn. Cao Kiện trong lòng liền rất chán. Trên buổi trưa còn cảm giác mình nhiều tiền đến hoa không xong đây. Kết quả 24 giờ đều không qua. Không được, đến kiếm tiền. Lâm Dài Dài nhìn một chút có chút ma trinh Cao Kiện. Nghĩ thầm, này sợ không phải muốn suốt đêm đi bán sữa bò chứ. Nếu không sau đó ta uống sữa tươi cũng trả thù lao được rồi. Lâm Dài Dài đối với đó trước uống sữa tươi không trả tiền sản sinh chịu tội cảm giác. Hai người đánh xe trở về nhà. Dọc theo đường đi Lâm Dài Dài vẫn muốn nói cho Cao Kiện. Nàng đang nhìn đến Cửu Lê thời cảm nhận được Bạch Phù thức tỉnh. Nhưng Lâm Dài Dài cuối cùng không có nói ra. Bởi vì nếu như Bạch Phù thật sự tỉnh lại, như vậy rơi vào trạng thái ngủ say liền sẽ biến thành chính mình. Hơn nữa một khi biết Bạch Phù thức tỉnh khả năng cùng Cửu Lê cài đặt quan hệ, Cao Kiện đang đối mặt Cửu Lê thời tâm thái cũng khả năng tùy theo thay đổi. Đi thang máy lên lầu, hai người lúc về nhà cửa chính là mở rộng, có điều không ai đi vào. Cái này nhà là mỗi tầng hai hộ cách cục. Cao Kiện những ngày qua đều không nghe qua đối diện nhà có động tĩnh. Nghĩ đến là không ở người. Cao Kiện, ngày hôm nay cảm tạ ngươi. Trở về phòng trước, Lâm Dài Dài trịnh trọng việc đối với Cao Kiện nói rằng. Hả, ta biết, Cửu Lê là đến giết ta. Lâm Dài Dài cảm thấy ngày hôm nay nội dung vở kịch có đến vài lần xoay. Ngược lại, đặc biệt là sắp bị Cửu Lê đuổi theo lần kia. Lâm Dài Dài đã làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị. Nàng lúc đó hòa giải Cao Kiện tách ra chạy là không muốn liên lụy Cao Kiện. Kết quả Cao Kiện đưa tay đem mình cho vác lên. Động tác có chút thô bạo đi. Nhưng có như vậy một sát na Lâm Dài Dài sản sinh một loại cho dù bỏ mạng cũng đáng ý nghĩ. Dù sao Cao Kiện ngay lúc đó lựa chọn cũng không phải nhấc tay chi lao, mà là có thể vì thế liên lụy tính mạng. Kết quả sau đó Lâm Dài Dài phát hiện Cao Kiện chạy tặc nhanh. Lại sau đó phát hiện Cao Kiện còn có thể vứt bom. Cuối cùng nàng phát hiện Cao Kiện không chỉ đem Cửu Lê cho hận, còn kém điểm đem hắc nhận hai cái cấp C dị năng giả cũng cho bưng. Việc này một lần nhường Lâm Dài Dài hoài nghi nhân sinh. Người biết là tốt rồi. Cao Kiện gật gù, Lâm Dài Dài. Làm sao nói cái gì chỉ cần là Cao Kiện nói ra. Chính mình liền như thế muốn đánh hắn đây. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 666. Quên đi, tả cũng cảm ơn. Lâm Dài Dài quyết định không cùng Cao Kiện tính toán. Xoay người trở về phòng. Kết quả Lâm Dài Dài vừa định đóng cửa, phía sau lại truyền tới Cao Kiện âm thanh. Giảng đạo lý. Cửu Lê cái kia ngàn vạn nên coi như ngươi, nên coi như ngươi, nên coi như ngươi, coi như ngươi, ngươi. Lâm Dài Dài bước chân dừng lại, sau đó ầm một tiếng dùng sức đóng cửa lại. Thật sự, đối với người này liền không thể lẫn lộn bất kỳ một điểm cừu hận bên ngoài tâm tình. Đối xử tốt với hắn dù cho một tia cũng không được. nếu như mình hiện tại có 10 triệu, thật muốn một hơi toàn nện trên mặt hắn. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, cộng 748, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Cao Kiện liền nhận được Diệp Lý điện thoại, nghe ngữ khí Diệp Lý rất tức giận. Này, ngươi tối hôm qua tại sao không có tới? Diệp Lý muốn tách ra giết con tin vấn đề. Dù sao Cao Kiện là ngươi không nói giết con tin hắn còn muốn nhắc nhở ngươi một hồi loại người như. Vậy, ta tập hợp tiền. Cao Kiện còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, tùy tiện tìm cái lý do. Không phải đã nói rồi sao? Tiền bận rộn thiếu đều được. Trọng yếu chính là ngươi người trước tiên lại đây. Diệp Lý hầm hừ, bởi vì Cao Kiện không tích cực. Nhạc Như Thương ở trên ghế bị trói một đêm. Không có cũng được, không có cũng được. Diệp Lý giống to. À, vậy ta thay cái lý do. Tối hôm qua ta bị người đuổi giết. Cao Kiện lần này rốt cục bị Diệp Lý đánh thức. Thay cái lý do. Đến từ Diệp Lý tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Kỳ thực, tối hôm qua Cao Kiện trong nhà có chuyện. Diệp Lý bên kia là biết đến. Không đến người giám sát trình độ có hạn. Cũng là chỉ quan sát được Cửu Lê đuổi theo Cao Kiện nhảy lâu cái kia một đoạn. Sau đó không bao lâu, Cao Kiện cùng Lâm Giai Giai hai người liền đánh xe trở về. Diệp Lý đối với quá trình chiến đấu không biết, càng không biết, Cao Kiện tối hôm qua trừ tao ngộ Cửu Lê, còn tao ngộ Hắc nhận hai cái cấp C dị năng giả. Ở Diệp Lý xem ra, Cao Kiện tối hôm qua mặc dù là xảy ra chút tình hình, nhưng kỳ thực cũng không làm lỡ chuộc con tin việc này. Trên thực tế cũng không làm lỡ. Chính là Cao Kiện không muốn đi mà thôi. Vậy ngươi lúc nào đến? Diệp Lý hỏi lại. Tình huống bây giờ, Nhạc Như Thương liền vẫn bị trói ở phòng gian nhỏ bên trong. Cao Kiện không có tới, nhưng các nàng hành động không thể thư giãn. Dù sao địa chỉ đã cung cấp cho Cao Kiện, chưa chừng Cao Kiện liền sớm tìm người điều động chút gì điều tra thủ đoạn. Nhạc Như Thương đương nhiên không có ở Diệp Lý cung cấp địa chỉ trên, nhưng cách nhau không xa, là Diệp Lý tỉ mỉ chọn, một rất có thể bị Cao Kiện tìm tới vị trí. Diệp Lý vì để cho Cao Kiện đem người cứu đi cũng là không chừa thủ đoạn nào. Cao Kiện vì không đi cứu người đồng dạng không chừa thủ đoạn nào. Đại tỷ, ta này bị người đuổi giết đều nước sôi lửa bỏng. Làm sao có thời giờ cứu người a? Ngươi liền không thể trước tiên chờ ta hai ngày. Cao Kiện oán giận, nghe ngữ khí lại như ở ứng phó bất lương khách hàng. Đến từ Diệp Lý tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Không được, các loại không được. Diệp Lý hiện tại đã nghĩ cầm đao chém chết Cao Kiện. Diệp Lý không giống Nhạc Như Thương. Nàng là mới tiếp xúc Cao Kiện một ngày. Tuy rằng từ trong tài liệu nhìn thấy Cao Kiện nước tiểu tính, nhưng không nghĩ tới thật tiếp xúc lên. Cảm giác trong tài liệu viết không có chút nào sinh động. Người như thế làm sao có thể nhường hắn sống hơn 20 năm. Hô, hô, Diệp Lý hít sâu. Bình tĩnh, được, ngươi không vội ta cũng không vội, liền để ngươi vậy tiểu nữ bằng hữu bị đói, xem đến thời điểm ai đau lòng. Diệp Lý hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Lý cảm giác mình làm bộ cùng Nhạc Như Thương không quen biết. Cái kia nói sai, Cao Kiện cùng Nhạc Như Thương quan hệ cũng rất bình thường. Cao Kiện cũng không giải thích, mà là trầm ngâm một hồi nói. Ta cảm thấy ngươi từ sáng đến tối nhìn một con tin cũng rất mệt. Không phải là muốn tìm ta mà. Ngươi xem như vậy được không? Ngươi trước tiên đem người chất thả. Hai ngày nay ta khá bận. Bận bịu qua sau đó liền đi tìm ngươi. Có được hay không? Diệp Lý nghe Cao Kiện. Có như vậy trong nháy mắt đều muốn mượn pha dưới lừa đáp ứng Cao Kiện. Dù sao nàng là thật không xác định Cao Kiện có thể tới cứu người. cũng may Nhạc Như Thương đúng lúc dùng ánh mắt ngăn lại nàng. Diệp Lý lúc này mới phát hiện mình suýt nữa phạm ngu xuẩn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.